Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535 phòng tối. Giang Nam như mất đi linh lực, tất nhiên là cùng tầm thường nữ tử vô dị. Nàng lúc này thân ở nơi nào còn không biết, tất nhiên là hoảng sợ vạn phần. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh cũng không quay đầu lại, liền như vậy xoay người mà đi. Thậm chí ở mỗi một khắc, Giang Nam nhớ lại là hy vọng kia Kim Kiếm Tiên Sinh xoay người. Cho dù là xem một cái chính mình, rốt cuộc, bọn họ đã từng quen biết, hiện thực luôn là muốn tàn khốc một ít. Giang Nam nhớ nhìn kia Kim Kiếm Tiên Sinh bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không thể không nhìn chính mình trước mặt người. Người nọ lại là một nữ tử, 40 tuổi tả hữu tuổi tác. Năm tháng đã là ở này trên mặt để lại dấu vết. Lại một chút không cản trở đối phương hướng mỹ tâm. Giang Nam như xem rõ ràng. Nàng kia rõ ràng là cố tình trang điểm chính mình. Dùng hương phấn ở trên người tô son chát phấn. Tuy là cố tình mà làm. Vừa động lên, hương khí bốn phía. Để cho người khó có thể chịu đựng. Lại là trên mặt kia tầng thật dày duyên hoa. Duyên hoa tuy hậu, lại khó có thể che giấu này năm tháng dấu vết. Thậm chí ở nàng kia thân hình di động là lúc, Giang Nam như sợ lại duyên hoa rơi xuống. Người cái tiểu đệ tử, nhìn cái gì mà nhìn? Nàng kia thấy Giang Nam như nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt làm như có một tia trào phúng, không khỏi giận dữ, lạnh giọng quát, không thể không nói. Trước mắt nữ tử tuy là trung niên, cũng có thể xưng là vẫn còn phong vận. Nhưng Giang Nam nhớ trong lòng lại là một trận ác hàn. Năm tháng già nua vốn là nhân sinh thái độ bình thường. Cần gì phải như vậy dối trá tạo tác, đây là nơi nào? Giang Nam nhớ tự không đi để ý tới nàng kia. Ngược lại nhẹ nhàng hỏi, hắc hắc, tới rồi hoa tỷ địa bàn. Ngươi còn nghĩ đi ra ngoài là như thế nào? Nàng kia lại là tự xưng hoa tỷ. Đột nhiên cười ha hà, nhìn Giang Nam nhớ lông mày một trọn. Nói, hảo hảo đãi một đoạn nhật tử, tự nhiên biết nơi này vì sao chỗ. Nói xong, kia hoa tỷ đem thân hình uốn éo. Phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái người vạm vỡ. Kia hai đại hán không cho phân trần. Tất nhiên là đem Giang Nam như nắm lên. Dường như là hàng hóa bao tải giống nhau, Giang Nam như đang ở pháp cầu bên trong. Lăn lộn hồi lâu, hiện lại bị người khác bắt cóc. Tất nhiên là không có một tia lực lượng phát kháng. Nàng thân mình treo ngược, nhìn trước người hoa tỷ vặn vẹo thân hình. Trong lòng lại là vô cớ hối tiếc lên, kia hai gã đại hán nơi nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chỉ là đem Giang Nam như nắm lên, đi theo hoa tỷ phía sau. Bắt đầu kia hoa tỷ còn ở phía trước dẫn đường. Qua không lâu, dường như là tới rồi địa phương dường như, kia hoa tỷ ở một bên đứng thẳng. Lại là đem miệng một nỗ, hướng kia hai gã tráng hán ý bảo một chút. Tráng hán tất nhiên là biết hoa tỷ ý tứ, đem Giang Nam như hướng kia phía dưới một gian phòng tối chung ném qua đi, phanh. Giang Nam như thân mình bị vứt bỏ tới rồi phòng tối bên trong. Lại nghe một tiếng kim loại khóa cụ tiếng vang, nghĩ đến là lối vào bị phong tỏa lên. Giang Nam như vội vàng đứng dậy, nàng tuy là linh lực không thể vận chuyển. Thân mình lại cực kỳ linh hoạt, hắc hắc, ngươi cái tiểu nương ra, trước quan cái 10 ngày 8 tháng lại nói. Kia hoa tỷ thấy đem Giang Nam như an trí hảo, đắc ý nở nụ cười, Giang Nam như không có ngôn ngữ. Nàng tuy không biết nơi này vì sao chỗ, nhưng vừa nghe kia hoa tỷ ý tứ, tựa hồ không có đem chính mình thả ra ý nguyện, cùng với cùng đối phương cãi cọ, còn không bằng lưu lại chút sức lực, đi nghỉ ngơi một chút. Giang Nam nhớ nhưng thật ra cũng thản nhiên, hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhìn thấu cửa sổ mà qua ánh mặt trời, cư nhiên bình tĩnh xuống dưới, cũng không biết có bao nhiêu lâu. Giang Nam nhớ không có như vậy an tĩnh quá, thời gian ở nàng tu chân bắt đầu, tựa hồ biến giá rẻ rất nhiều, cũng có lẽ, chỉ có đương người mất đi một ít đồ vật thời điểm, mới có thể nhớ lại phía trước một ít tốt đẹp. Giang Nam như nơi tuy là phòng tối, rồi lại một cái nho nhỏ huyền cửa sổ. Kia huyền cửa sổ trung xuyên thấu qua tối tăm ánh sáng. Tất nhiên là mặt trời chiều ngã về tây ánh mặt trời. Hết chương.